Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Quý Quan Kỳ đưa Lộ Tiểu Trì khởi hành đến Thiên Xà Thành Turin đường đi. Tình trạng của Lộ Tiểu Trì bất ngờ chuyển biến xấu, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu tươi. Quý Quan Kỳ không rõ có phải do tối qua bị gió lùa hay không, nhưng linh giác cho thấy sức khỏe của y đã tệ hơn nhiều so với hôm trước. Lập tức vận linh lực giúp y áp chế độc tố. Lộ Tiểu Trì mơ hồ tỉnh tỉnh mê mê, có cảm giác bản thân đang dựa vào lồng ực của Quý Quan Kỳ, rồi sau đó liền mất hoàn toàn chi giác. Khi xe ngựa tiến vào Thiên Xà Thành, Kê Tinh Châu đã chờ sẵn bên ngoài cổng thành. Tối qua, Quý Quan Kỳ đã dùng truyền âm phù báo trước với hắn, vốn tưởng đối phương sẽ đợi sẵn ở phủ, không ngờ lại thấy hắn đứng ngay trước cửa thành, vẻ mặt lộ rõ vẻ nóng lòng. Vừa thấy xe ngựa của Quý Quan Kỳ đi vào, hắn lập tức tiến lên trước gọi. Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ vén rèm xe, hơi ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại chờ ở đây? Kê Tinh Châu mỉm cười đáp, muốn gặp ngươi sớm một chút, tiện thể báo một tin vui. À, bằng hữu của ngươi tình hình thế nào rồi? Nghe vậy, giữa chân mày Quý Quan Kỳ thoáng hiện nét lo âu. Y nhẹ giọng đáp, vào phủ rồi nói. Thấy y không có ý định trò chuyện thêm, Kê Tinh Châu cũng thu lại nụ cười, thẩm đoán tình trạng của người kia e là không ổn. Hắn xoay người lên ngựa, dẫn đoàn xe đi trước. Khi đến phủ đệ của Kê Tinh Châu, hắn vừa định tiến lên đỡ thì thấy Quý Quan Kỳ đã tự mình nhảy xuống xe, hơn nữa còn bế theo một người đang hôn mê trong lòng. Người ấy được áo choàng che mặt, nằm yên không động đậy. Đây là... Sắc mặt Kê Tinh Châu khẽ thay đổi, sau đó trầm giọng. Theo ta, hắn đã sớm chuẩn bị phòng cho Lộ Tiểu Trì, vừa hay lúc này có thể dùng đến. Hắn trực tiếp đưa họ đến một viện nhỏ yên tĩnh, nằm ngay cạnh phòng Quý Quan Kỳ. Trong lúc Quý Quan Kỳ đặt Lộ Tiểu Trì lên giường, Kê Tinh Châu hỏi. Độc của Vạn Linh Thảo lại phát tác nhanh vậy sao? Với tình hình này, có thật sự chống đỡ được đến khi đến Vạn Hoa Tông không? Khi Quý Quan Kỳ cởi áo choàng ra, mái tóc trắng xóa của Lộ Tiểu Trì lộ ra, khiến lòng Kê Tinh Châu cũng trầm xuống. Trước đó vẫn còn ổn, Quý Quan Kỳ thở dài, có lẽ do tối qua nhiễm lạnh mới khiến tình trạng xấu đi. Ta đang dùng linh lực áp chế độc tố trong người y, nhưng e rằng chúng ta phải lập tức lên đường. Nếu không, chỉ sợ. Kê Tinh Châu nghe vậy thì nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nói. Nhắc mới nhớ, ta có tin tốt muốn báo cho ngươi. Nghe nói bên Vạn Hoa Tông vừa phát thông báo, bất kỳ ai có thể hái được cửu mộc tuyết liên thì sẽ có cơ hội tiến vào Bích Nguyệt Tuyền. Quý Quan Kỳ ngẩn người, theo phản xạ hỏi lại. Thật sao? Thật, Kê Tinh Châu gật đầu khẳng định. Ta nghĩ chúng ta nên tranh thủ thời gian. Cửu mộc tuyết liên mọc trên đỉnh tuyết sơn phía sau Vạn Hoa Tông, rất khó tìm, mà điều kiện để hái nó cũng vô cùng khắt khe. Ta hiểu rồi, Quý Quan Kỳ gật đầu đáp. Đây có thể là cơ hội duy nhất. Bích Nguyệt Tuyền là cấm địa của Vạn Hoa Tông, người ngoài không được phép tiếp cận. Thật ra suốt đường đi, Quý Quan Kỳ vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể thuyết phục được Vạn Hoa Tông đồng ý. Nếu họ nhất quyết không cho, y còn có thể làm gì? Giờ thì vấn đề này xem như đã có cách giải quyết. Chỉ cần hái được cửu mộc tuyết liên, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hai người nhìn nhau, Kê Tinh Châu hỏi. Quan Kỳ, ngươi thật sự định đi tuyết sơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ đó không chỉ hiểm trở mà còn đầy rẫy nguy hiểm. Tìm được cửu mộc tuyết liên không hề dễ dàng. Đương nhiên ta sẽ đi. Quý Quan Kỳ bật cười. Yên tâm đi. Một khi Quý Quan Kỳ đã quyết, Kê Tinh Châu có nói gì cũng không thể lay chuyển. Hắn biết rõ điều đó. Sau một thoáng do dự, hắn đành gật đầu, rồi lập tức phân phó đệ tử chuẩn bị vật dụng và xe ngựa cho ngày mai. Vậy ta đi sắp xếp trước. Ngươi ở lại chăm sóc y đi. Kê Tinh Châu vỗ nhẹ vai Quý Quan Kỳ, vừa quay người rời đi thì nghe y gọi. Cảm ơn vì đan dược và pháp khí ngươi đã cho ta. Nếu không có chúng, có lẽ chúng ta còn chưa đi nổi nửa đường. Ánh mắt Kê Tinh Châu thoáng dao động, khẽ né tránh rồi cười nói. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Ra khỏi phòng, hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn lại gian phòng tối yên ắng. Hắn khẽ thở dài, không ai hiểu rõ bằng hắn những đan dược và pháp khí kia thật ra đến từ đâu. Nhưng hiện tại, hắn không thể nói ra sự thật. Dù vậy, tin tức từ Vạn Hoa Tông là có thật. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy tin này đến quá đúng lúc, hoặc nên nói là quá trùng hợp, mang theo một tia nghi ngờ, Kê Tinh Châu rời đi. Dù sao đi nữa, bây giờ bọn họ cũng chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn. Tình trạng của Lộ Tiểu Trì thực sự rất yếu, y hôn mê đến tận hoàng hôn mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Quý Quan Kỳ ngồi bên bàn, một tay chống trán, có vẻ đang ngủ gật vì mệt mỏi. Có lẽ vì cảm nhận được tiếng động, Quý Quan Kỳ khẽ mở mắt, nhìn sang thì thấy Lộ Tiểu Trì đang nhìn mình. Quý công tử, giọng Lộ Tiểu Trì khàn khàn, yếu ớt cất lên, ta có phải, uống chút nước đi. Quý Quan Kỳ đứng dậy, tiến đến kiểm tra tình trạng của y, thấy y có vẻ muốn nói lại thôi, y liền nhẹ giọng trấn an. Người không sao, chúng ta đã đến Thiên Xà Thành rồi, sáng mai sẽ khởi hành đến Vạn Hoa Tông, đến nơi, chắc chắn sẽ có cách chữa trị cho ngươi. Giọng điệu ôn hòa và ánh mắt dịu dàng của Quý Quan Kỳ luôn khiến người ta cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ. Lộ Tiểu Trì mỉm cười gật đầu. Ta biết, ta sẽ không sao đâu. Đêm hôm ấy, do cơ thể chưa khỏe, Lộ Tiểu Trì nghỉ ngơi trong phòng. Bữa tối được các đệ tử của Vạn Thú Tông mang tới tận nơi. Vừa ăn xong, hắn đã nghe thấy cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tưởng là có người mang thêm thức ăn, hắn không ngẩng đầu mà chỉ nói. Ta ăn đủ rồi, không cần thêm nữa đâu, thật sự nhiều quá rồi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng khí lạnh ập tới, một thanh kiếm lạnh như băng đã kề sát cổ hắn. Lộ Tiểu Trì theo phản xạ khựng lại, ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo. Người nọ mặc y phục đơn giản, không đeo ngọc bài của Vạn Thú Tông. Ngươi là ai? Lộ Tiểu Trì lập tức dừng mọi động tác, không dám manh động. Lộ Tiểu Trì, ánh mắt người kia băng lạnh, không hề che giấu sát ý khi nhìn hắn. Không để hắn kịp phản ứng, đối phương đã nhanh tay bóp cằm, cưỡng ép nhét một viên đan dược vào miệng hắn. Thấy hắn ho sặc sụa, người kia lạnh lùng nói, mỗi ngày một viên, nếu không muốn nội tạng thối rữa mà chết thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kể chuyện này cho Quý Quan Kỳ. Nhưng hắn đã vì ngươi mà hao tổn tâm sức quá đủ rồi. Nếu ngươi không sợ gây thêm phiền phức cho hắn, thì cứ việc nói. Sắc mặt Lộ Tiểu Trì tái nhợt, hắn cố móc họng mấy lần nhưng không tài nào nôn viên thuốc ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng nhìn chằm chằm người trước mặt, giận dữ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Hành Chu, người kia thu kiếm về, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Nhớ kỹ, mỗi ngày một viên. Ánh mắt y chợt lướt qua chiếc áo choàng lông hạc trắng bên cạnh. Sắc mặt y lập tức trầm xuống. Y vung tay, một tấm phù hỏa bay ra, thiêu rụi món pháp khí thượng phẩm trong nháy mắt. Người ta vẫn truyền rằng áo lông hạc có thể chống được cả nước lửa. Vậy mà giờ đây lại bị thiêu cháy sạch sẽ trong chốc lát. Lộ Tiểu Trì hoảng sợ lùi về sau, cả người ngã ngồi xuống đất. Đến tận khi Lý Hành Chu xoay người rời đi, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ngồi thẫn thờ dưới đất, rồi đột nhiên siết chặt tay, giáng một cú đấm mạnh xuống nền nhà, hận chính mình vô dụng, lại để kẻ khác ngang nhiên ép uống độc dược mà không làm gì được. Hắn nhìn bình thuốc trên bàn, ánh mắt đầy giằng xé. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cất nó vào túi càn khôn. Đêm muộn, khi Quý Quan Kỳ dùng bữa xong trở lại, y thấy Lộ Tiểu Trì đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm trong sân, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Y bước đến, dịu giọng hỏi, sao lại ngồi ở đây? Không sợ lạnh à? Ta không sợ. Sắc mặt Lộ Tiểu Trì đã khá hơn đôi chút. Tay hắn vô thức chạm vào túi càn khôn bên hông nơi đang giấu lọ đan dược kia. Trong lòng hắn giằng co dữ dội, hắn không biết có nên kể chuyện vừa rồi cho Quý Quan Kỳ hay không. Quý Quan Kỳ đã vì hắn mà lo lắng quá nhiều, liệu hắn còn muốn gây thêm phiền phức nữa sao? Nhưng nếu không nói, ngày mai họ sẽ đến Vạn Hoa Tông. Hắn không rõ viên thuốc kia có ảnh hưởng gì đến việc trị độc hay không. Lộ Tiểu Trì không biết rằng Quý Quan Kỳ định dẫn độc ra khỏi cơ thể hắn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng họ đến Vạn Hoa Tông để tìm thuốc giải. Vào phòng đi, bên ngoài lạnh, Quý Quan Kỳ khẽ bảo, đỡ hắn dậy rồi dìu vào trong. Sau khi Lộ Tiểu Trì nằm xuống giường, Quý Quan Kỳ đưa tay kiểm tra tình trạng độc tố trong cơ thể hắn. Lạ thay, hôm nay độc dường như được áp chế rất tốt. Ngay khi y định xoay người rời đi, Lộ Tiểu Trì bất ngờ nắm lấy tay y, Quý Quan Kỳ thoáng khựng lại, hỏi. Sao vậy? Lộ Tiểu Trì ngập ngừng, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm. Quý công tử, ta, đừng lo, Quý Quan Kỳ nghĩ hắn đang lo lắng chuyện không chữa được bệnh, liền mỉm cười trấn an. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Vạn Hoa Tông, người nhất định sẽ khỏi. Lộ Tiểu Trì im lặng một lúc, sau đó cẩn trọng hỏi. Quý công tử, người có biết một người tên là Lý Hành Chu không? Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên gương mặt Quý Quan Kỳ lập tức biến mất. Sắc mặt y trắng bệch, cả người giật nảy như bị sét đánh. Y lập tức đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Tiểu Trì, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ngươi, sao lại nhắc đến tên đó? Chính y cũng không nhận ra giọng mình đang khẽ run lên. Phản ứng ấy khiến Lộ Tiểu Trì cũng giật mình. Từ khi quen biết Quý Quan Kỳ đến nay, dù trong tình huống nguy hiểm nhất, hắn cũng chưa từng thấy y mất bình tĩnh như vậy. Hắn ngập ngừng, lúng túng nói, ta chỉ muốn hỏi vậy thôi, hắn đã tìm ngươi rồi sao? Quý Quan Kỳ bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay hắn, linh lực lập tức rót vào người. Lộ Tiểu Trì hoảng hốt nhìn y, Quý công tử, có chuyện gì vậy? Quý Quan Kỳ dùng linh lực dò xét khắp cơ thể hắn một lượt, nhưng không phát hiện gì bất thường. Trái lại, độc tố trong người hắn còn được áp chế rõ rệt hơn trước. Y hơi nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Không sao, Quý Quan Kỳ thu tay lại, giọng nhẹ đi. Người nghỉ sớm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai còn phải lên đường. Ta, Lộ Tiểu Trì vốn định im lặng, nhưng khi nghĩ đến viên thuốc kia có thể làm hỏng tất cả nỗ lực của Quý Quan Kỳ, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn gọi lại. Quý công tử, đợi một chút. Quý Quan Kỳ quay đầu. Sao? Lộ Tiểu Trì chần chừ giây lát, rồi nói thật. Hắn ép ta uống một viên thuốc, nói đó là độc, bắt ta mỗi ngày phải uống một viên, nếu không sẽ chết vì nội tạng bị phá hủy. Sắc mặt Quý Quan Kỳ cuối cùng cũng biến sắc. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ Vạn Thú Tông, một bóng người thong thả bước ra khỏi cổng lớn. Gió đêm thổi qua, hắn mở chiếc quạt xếp, ánh mắt lười biếng nhìn con đường trước mặt. Trời đã khuya, ngoài mấy đệ tử tuần tra ra thì chẳng còn ai. Ô Hành Bạch đi được vài bước, rồi quay đầu nhìn lại tòa phủ đằng sau, sau đó không chút do dự xoay người bỏ đi. Ban đầu hắn vốn nói sẽ không đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là muốn đến một lần. Hắn sắp bước vào Tứ Tượng Nhị Nghi, một nơi gần như cửu tử nhất sinh. Nhưng trước khi rời đi, hắn muốn để lại trong lòng Quý Quan Kỳ thêm một chút ký ức, dù là tốt hay xấu, chỉ cần không quên hắn quá nhanh là được. Tiện tay, hắn cũng đã hủy luôn chiếc áo choàng lông hạc trắng kia. Một món pháp khí thượng phẩm cứ thế bị thiêu rụi trong nháy mắt. Vì sao ư? Về truyền thuyết kể rằng hạc trắng, khi chọn bạn đời, sẽ tặng cho đối phương chiếc lông đẹp nhất trên người. Chiếc áo choàng ấy là pháp khí do một trưởng lão của Luyện Khí Tông chế tạo, tượng trưng cho tình cảm. Đáng tiếc thay, trong giới tu hành này, người ta chỉ mải mê theo đuổi sức mạnh. Mấy ai còn để tâm đến ý nghĩa sâu xa của nó. Thứ bẩn thỉu, Ô Hành Bạch khẽ vẩy tay, giọng nói vang lên trong gió đêm. Lần sau, ta sẽ đích thân làm một cái khác tặng ngươi. Nhưng, phải đợi ta trở ra đã. Không ai trả lời hắn, chỉ còn lại bóng đêm tĩnh mịch giữa rừng cây. Cách chương.